Mà T bị kẹt từ nữa nặn nát óc không ra từ gì hu hu ai biết từ gì hợp lý cái chỗ đó thì bảo T với bằng. Đại loại là, góc chuyện audio.com, trai, tân, được, trịch, lần, đầu, tiên, thì, gọi, là, được, làm, gì, mặt cười, cách chương.